Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 370: Mặc băng kiếm ra khỏi vỏ. Giáng Lâm giáo bố cục. Chương 365: Mặc băng kiếm ra khỏi vỏ. Giáng Lâm giáo bố cục. 19 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 365: Mặc băng kiếm ra khỏi vỏ. Giáng Lâm giáo bố cục. Huyết Tiên Kinh. Vì sao Giáng Lâm giáo thành viên sẽ xuất hiện ở đây? Tô Tỉnh trong lòng chấn động. Chợt hắn liền nghĩ đến một cái độ khả thi. Giáng Lâm giáo, thậm chí cả dị tộc xâm lấn, nhằm vào toàn bộ 3000 thế giới. Thậm chí đã thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào 3000 thế giới trung ương. Thiên Cơ vực, giờ phút này, vẻn vẹn Tô Tỉnh biết được. Chịu đến dị tộc xâm lấn đại vực liền có 3 cái. Thanh Nguyên vực, Thiên Ma vực, cùng với Thiên Cơ vực. Cho nên, cái này Bạch Vân Tông cùng Giáng Lâm giáo có cấu kết. Vẫn là vẻn vẹn bộ này tông chủ và Giáng Lâm giáo cấu kết ở đây. Tô Tỉnh trong lòng lóe qua mấy cái suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đều không phải cái tin tức tốt. Tô Tỉnh cùng Giáng Lâm giáo là lão đối đầu rồi. Một đường tu hành đến nay, Tô Tỉnh biết được Giáng Lâm giáo thế lực to lớn, Giáng Lâm giáo cao tầng cán bộ thực lực khủng bố, không thua gì 3000 thế giới bất luận cái gì một nơi đỉnh tiêm thế lực. Xem ra, lần này là không thể dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen này. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng ra cái này hắc bào tu sĩ thực lực thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đây là một vị tại Giáng Lâm giáo bên trong xếp hạng thứ 50 cán bộ. Cụ thể danh hiệu là bao nhiêu Tô Tỉnh không biết. Thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Tính đến Giáng Lâm giáo tà tu thủ đoạn quỷ dị. Người này thực lực chân thật sợ rằng không thua kém thiên tiên trung kỳ. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Tô Tỉnh cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn. Chỉ là thiên tiên tu vi. Tô Tỉnh tự nhiên không để vào mắt. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh thực lực đại tồn, vẻn vẹn có thể vận dụng nhục thân chi lực, mà lại thể nội khí huyết còn chưa khôi phục, phải chăng có thể chiến thiên tiên tu sĩ còn chưa nhất định. Bất quá, đã gặp, kia tóm lại là tránh không xong. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước mắt người áo đen, cũng không có nửa điểm ý lùi bước. Trước mắt người áo đen, nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Quan sát tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Xem ra, người đã từng tu vi tựa hồ không thấp, có lẽ có cái địa tiên, thậm chí thiên tiên cảnh. Nhưng dưới mắt, tu vi của ngươi tựa hồ hủy hết, một thân thực lực lại có thể phát huy ra bao nhiêu? Ta thấy ngươi tu hành không dễ, nếu là nguyện ý gia nhập thánh giáo, cũng để cho ta tại ngươi thần hồn chỗ sâu lưu lại thần thức lạc ấn. Ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Người áo đen một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Bắt đầu treo lên miệng pháo. Tô Tỉnh nghe tới người áo đen lời nói về sau. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Gia hỏa này, tu vi không cao. Nhưng ý nghĩ cũng không thiếu. Nhưng Tô Tỉnh cũng không dự định cùng hắn rông dài. Giáng Lâm giáo tại Thiên Cơ vực bố cục có những cái kia. Thậm chí cùng Bạch Vân Tông quan hệ là cái gì? Chỉ cần đem người này đánh giết, liền có thể toàn bộ biết được. Sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực. Huống chi dưới mắt Tô Tỉnh thực lực đại tồn, đương nhiên sẽ không khinh địch. Vừa mới bắt đầu liền dùng hết toàn lực. Chỉ thấy Tô Tỉnh vận dụng thể nội số lượng không nhiều nguyên lực. Bao trùm tại nhục thân phía trên. Hướng phía hắc bào nhân này đấm tới một quyền. Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh. Nhưng hắc bào nhân này dù sao có thiên tiên tu vi. Kinh nghiệm thực chiến cũng rất khủng bố. Chỉ thấy hắn cấp tốc lấy ra một cái đỉnh trạng pháp bảo. Thực hiện thuật pháp về sau. Nắp ba cỡ bàn tay đỉnh chớp mắt trở nên như là một tòa núi nhỏ. Thân đỉnh bám vào hắc khí. Xem ra 10 phần đáng sợ. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích. Tô Tỉnh cũng không lui lại. Mà là càng gấp rút 3 phần lực đạo. Hướng phía kia hắc đỉnh đấm tới một quyền. Rầm rầm rầm. Tiếng vang ầm ầm nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bạch Vân Thành. kinh khủng chấn động làm cho cả Bạch Vân Thành giống như ở vào giải địa chấn bên trong. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu sụp đổ, mặt đất bên trên mở ra miệng to như chậu máu, cắn nuốt vài tòa nhà lầu. Tô Tỉnh thấy sau chau mày, thiên tiên ở giữa chiến đấu, đủ để hủy diệt toàn bộ Bạch Đế Thành. Mà dưới mắt Bạch Đế Thành bình dân là vô tội, huống chi kia Bạch gia tỷ đệ hai người cũng ở đây phụ cận. Không được, nhất định phải chuyển di chiến trường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết được hắn nếu là buông tay buông chân, cái này Bạch Đế Thành muốn không được một canh giờ chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy. Bất quá, tại chuyển di chiến trường trước đó, trước hết giải quyết hết mấy cái kia lâu la. Chấm ngoặc kép, dưới mắt không phải nhân từ thời điểm. Tô Tỉnh nhìn về phía đang nằm trên mặt đất khôi phục thương thế mấy vị Bạch Vân Tông trưởng lão. Trong lòng động sát ý, một giây sau, Tô Tỉnh lách mình xuất hiện ở bốn người bên cạnh. Trong chớp mắt mấy quyền oanh ra, ba vị giáng lâm giáo trưởng lão bị Tô Tỉnh oanh thành một bãi bùn nhão. Chỉ để lại kia Bạch Vân Tông phó tông chủ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ không ngừng lùi lại. Khốn nạn, mau dừng tay, ngươi còn muốn giết ta giáng lâm giáo môn đồ. Người áo đen kia giận không kềm được, thì triển thuật pháp khống chế hắc đỉnh hướng phía Tô Tỉnh đập tới. Tô Tỉnh không có trốn tránh, đấm ra một quyền, đem kia Bạch Vân Tông phó tông chủ vậy nện thành rồi thịt nát. Cùng lúc đó, kia cao đến trăm trượng, núi nhỏ bình thường hắc đỉnh vậy đập vào Tô Tỉnh trên thân. Rầm rầm rầm, kinh khủng như vậy động tĩnh, lần nữa để mặt đất toàn bộ sụp đổ mấy chục mét. Mà to lớn hắc đỉnh đem Tô Tỉnh vững vàng đè ở phía dưới. Trong không khí còn quanh quẩn lấy hắc đỉnh va chạm mặt đất kim qua giao kích thanh âm. Sư phụ, trốn ở Bạch gia trong đình viện tỷ đệ hai người, thấy cảnh này về sau, lập tức hốc mắt đỏ bừng. Như vậy lớn một cái đỉnh nện trên người Tô Tỉnh, tại tỷ đệ hai người nhận biết bên trong, đoạn không có sống sót độ khả thi. Sư phụ, đều tại ta, đều là ta không được. Sư phụ, là chúng ta làm liên lụy tới ngươi. Chấm ngoặc kép, tỷ đệ hai người một mặt đau đớn nhìn xem kia to lớn hắc đỉnh. Một bên khác, người áo đen kia sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Mẹ nó, chỗ nào giết ra đến tên điên. Tính mạng của mình thế mà đều không để ý, cũng muốn giết những người kia. Người áo đen thực tế không nghĩ ra, vì sao Tô Tỉnh sẽ nghĩ ngạnh kháng hắn kia hắc đỉnh một kích. Bất quá cũng may, điều này cũng bớt đi ta một chút phiền toái. Đáng tiếc sau đó phải một lần nữa tuyển tại mây trắng giới người đại diện rồi. Chấm ngoặc kép, tại người áo đen xem ra, Tô Tỉnh mặc dù thực lực không yếu, nhưng là ngạnh kháng hắn một kích này, quả quyết không có sống sót độ khả thi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi hắc đỉnh, chợt biến sắc, ở hắn cảm ứng bên trong, kia hắc đỉnh phía dưới, còn có một đạo mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, y nguyên sống sót lấy. Không, không có khả năng, ta đầy một kích, chính là thiên tiên không có chút nào phòng bị tiếp nhận. Vậy tất nhiên bản thân bị trọng thương. Người này rõ ràng một thân tu vi hủy hết, vì sao có thể ngăn trở? Người áo đen đầu tiên là không thể tin được, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng tính. Người này, không phải là hiếm thấy luyện thể tu sĩ, vẫn là khí thể song tu. Người áo đen vạn vạn không nghĩ tới, Tô Tỉnh dũng mãnh không phải luyện khí tu vi, mà là luyện thể. Nguyên bản hắn coi là, Tô Tỉnh chỉ là bình thường nhất tiên nhân thể. Mặc dù luyện khí tu vi mất hết, nhưng bằng mượn tiên nhân thể, vậy đủ để nghiền ép đại thừa kỳ tu sĩ. Cũng thật là nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, người áo đen trên mặt lóe qua một vệt ngưng trọng. Sau đó ngón tay bắt pháp quyết, chuẩn bị thi triển thần thông thuật pháp, mà đổi thành một bên. Nguyên bản an tĩnh lại hắc đỉnh, phát ra tầng tầng chấn động. Ngay sau đó, kia cao trăm trượng vật khổng lồ bay rớt ra ngoài mấy chục dặm, hướng phía ngoài thành bay đi. Tô Tỉnh đứng tại trên mặt đất, phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó hướng phía ngoài thành phương hướng chạy tới. Người áo đen kia thấy thế cười lạnh một tiếng nói, tự biết không địch lại muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn hướng phía Tô Tỉnh đuổi theo. Tô Tỉnh trên đường đi cố ý chậm tốc độ lại. Lại chiến lại trốn. Trong nháy mắt chính là nửa ngày quá khứ. Tầm nửa ngày sau, Tô Tỉnh đi tới một nơi hoang tàn vắng vẻ đại sơn phụ cận. Kể bên này không có nhân tộc, chỉ có một chút hung thú. Chính thích hợp làm chiến đấu địa điểm. Tô Tỉnh tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi một hồi. Rất nhanh người áo đen kia liền đuổi theo. Mặt lộ vẻ vẻ châm chọc nói. Trốn a, ngươi làm sao không trốn rồi? Người áo đen kia chỉ coi Tô Tỉnh là thực lực không đủ. Sau đó liền thi triển thuật pháp. Hướng phía Tô Tỉnh công tới. Mà Tô Tỉnh trên đường đi. Từ lâu thăm dò rõ ràng hắc bào nhân này thực lực. Ước chừng tương đương với thiên tiên trung kỳ. Tinh thông các loại thuật pháp. Nhưng đối với đại đạo cảm ngộ lại cũng không sâu. Tự nhiên là cảm thấy ngươi là thời điểm chết rồi. Cũng không cần kéo dài nữa. Tô Tỉnh từ tốn nói. Người áo đen kia nghe xong cười lạnh nói. A, thật là cuồng vọng ngữ khí. Ta lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, hắn lần nữa thi triển thuật pháp. Triệu hoán hắc đỉnh hướng phía Tô Tỉnh đập tới. Đối mặt kinh khủng kia hắc đỉnh. Tô Tỉnh chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Có chút nhắm mắt, phảng phất từ bỏ chống lại bình thường. Nhưng nếu là tới gần khoảng cách, thì có thể nghe tới Tô Tỉnh khóe miệng thì thầm. Lão hỏa kế, là nên đến ra khỏi vỏ thời gian. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Trong thân thể truyền đến trận trận kêu khẽ. Một giây sau, một thanh phi kiếm từ Tô Tỉnh thể nội bay ra. Hướng phía kia hắc đỉnh chém tới. Mặc băng kiếm. Yên lặng mấy năm lâu mặc băng. Cuối cùng ra khỏi vỏ rồi. Từ khi đem mặc băng kiếm luyện thành bản mệnh nguyên khí về sau. Này kiếm liền một mực uẩn dưỡng tại Tô Tỉnh thể nội. Trước đó Tô Tỉnh nguyên lực còn chưa khôi phục. Còn vô pháp vận dụng này kiếm. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh nguyên lực khôi phục rất nhiều. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều. Liền có thể vận dụng này kiếm. Chém Tô Tỉnh chi địch. Mặc băng kiếm. Là Tô Tỉnh hiện tại lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Này kiếm tại một trận chiến kia bên trong cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Là thực sự trung phẩm hậu thiên chí bảo. Chỉ thấy mặc băng kiếm ra khỏi vỏ về sau. Trực tiếp hướng phía hắc đỉnh chém tới. Một giây sau, giống như là cắt đậu phụ. Ngọn núi nhỏ kia kích cỡ tương đương hắc đỉnh liền bị chém 7 điểm 8 nứt. Giải rác ở chỗ này trong núi hoang. Cùng lúc đó, người áo đen kia trong mắt truyền đến khó có thể tin thần sắc. Không, không có khả năng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn con ngươi thu nhỏ lại. Còn chưa chờ kịp phản ứng. Đánh nát hắc đỉnh mặc băng kiếm tình thế không giảm. Hướng phía người áo đen đâm tới. Một giây sau, một đạo kiếm quang xuyên thấu người áo đen mi tâm. Trước khi chết, người áo đen còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Mặc băng kiếm chặt đứt người áo đen sinh cơ về sau. Hóa thành một đạo linh quang. Trở về đến Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh nhìn xem trở về mặc băng kiếm. Trên mặt lộ ra ý cười. Thân thiết vuốt ve mấy lần về sau. Nói. Lão hỏa kế. Cực khổ rồi. Dùng ngươi tới chém cái này khu khu thiên tiên cảnh. Đại tài tiểu dụng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Đem mặc băng kiếm một lần nữa thu hồi thể nội ôn dưỡng. Lấy hắn thực lực hôm nay. Còn chưa đủ lấy thời gian dài vận dụng mặc băng kiếm. Mặc băng kiếm cảm nhận được Tô Tỉnh ý nghĩ. Đầu tiên là không thôi rung động nhẹ nhẹ hai lần. Sau đó khéo léo trở lại Tô Tỉnh thể nội. Thuận lợi đánh giết người áo đen về sau. Tô Tỉnh lấy đi trên người của hắn pháp khí chứa đồ. Cái này pháp khí chứa đồ phía trên có cấm chế. Tô Tỉnh tạm thời vô pháp mở ra. Phải đợi Tô Tỉnh khôi phục nhất định luyện khí tu vi về sau. Mới có thể sử dụng. Hy vọng Bạch Vân Thành bên trong không có chuyện gì đi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh che giấu giao chiến vết tích. Sau đó liền cấp tốc chạy về Bạch Vân Thành bên trong. Tầm nửa ngày sau. Tô Tỉnh thuận lợi trở lại Bạch Vân Thành. Mặc dù chiến đấu chủ yếu địa điểm cũng không tại Bạch Vân Thành bên trong. Nhưng trước đó giao thủ mấy hiệp vậy phá hủy gần phân nửa thành trì. Mấy ngàn cấp thấp tu sĩ cùng người bình thường chết bởi trận kia chấn động. Chính là Tô Tỉnh, cũng vô pháp tránh trận này thương vong. Đợi sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Tỉnh thu liễm mấy vị trưởng lão thi thể, chuẩn bị mang theo Bạch gia tỷ đệ rời đi Bạch Vân Thành. Lần này giao chiến, một vị giáng lâm giáo thiên tiên cảnh cán bộ bị Tô Tỉnh giết chết. Sau đó giáng lâm giáo nhất định sẽ đến điều tra. Lấy Tô Tỉnh thực lực bây giờ, đối kháng giáng lâm giáo cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Vạn nhất giáng lâm giáo tại giới này có danh hiệu trước 10 cán bộ, kia Tô Tỉnh cũng là giữ nhiều lành ít. Như thế, Tô Tỉnh mang theo Bạch gia tỷ đệ trong đêm rời đi Bạch Vân Thành. Chỉ chớp mắt, thời gian 2 năm quá khứ, mây trắng giới, Bạch Vân Tông nơi nào đó đạo tràng. Tô Tỉnh mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt pháp khí chứa đồ. Sau đó vận dụng bản thân khôi phục có chút thần hồn chi lực, bắt đầu bài trừ pháp khí phía trên cấm chế. Không biết qua bao lâu, từ ngày treo đỉnh đầu đến trăng treo ngọn cây, Tô Tỉnh cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng. Hô, cuối cùng xong rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, từng đống vật tư xuất hiện ở đạo tràng bên trong. Cái này chữ vật giới chỉ, chính là vị kia người áo đen sở hữu. 2 năm này đến nay, Tô Tỉnh pháp lực dù còn chưa khôi phục, nhưng là vận dụng một chút phương pháp đặc thù, vẫn là đem những trưởng lão kia pháp khí chứa đồ từng cái bài trừ. Chỉ có kia thiên tiên người áo đen cấm chế hơi khó phá giải. Tô Tỉnh hao tốn một chút khí lực, hôm nay mới rốt cục đem mở ra, nhìn xem chồng chất như núi các loại tu hành vật tư. Tô Tỉnh ở trong đó không ngừng tìm kiếm lấy. Sau một lát, Tô Tỉnh tìm được một viên lệnh bài màu đỏ ngòm. Trên đó có khắc 39 mấy chữ. Chữ bằng máu danh hiệu. 39 sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Quả nhiên chính như hắn đoán trước. Giáng lâm giáo đã bắt đầu thẩm thấu thiên cơ vực. Bất quá, tin tức tốt duy nhất là kia Bạch Vân Tông phó tông chủ và giáng lâm giáo cấu kết chỉ là người hành vi, cũng còn không lên tới toàn bộ Bạch Vân Tông phương diện. Điều này nói rõ, giáng lâm giáo đối với thiên cơ vực thẩm thấu hẳn là vừa mới bắt đầu. Chỉ là không biết tại thiên cơ vực bên trong, giáng lâm giáo đến tột cùng đã phái ra bao nhiêu người. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tiếp tục tại huyết tam 19 tùy thân vật tư bên trong tìm kiếm lấy. Phí đi một phen công phu về sau, Tô Tỉnh tìm được mấy phong thư tiên cùng thông tin sử dụng ngọc giản. Không chút do dự, Tô Tỉnh trực tiếp đem ngọc giản hủy đi. Sau đó bắt đầu duyệt đọc lên nội dung trong bức thư. Sau một lát, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Giáng lâm giáo, thế mà hết thảy phái ra hơn 20 vị cán bộ tiến vào thiên cơ vực sao? Mà lại, mấu chốt nhất là phụ trách toàn bộ thiên cơ vực giáng lâm giáo cán bộ. Thế mà là huyết nhị. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Huyết nhị, cái này danh hiệu không thể nghi ngờ là kinh khủng. Tô Tỉnh đối thủ cũ, huyết tam liền đã có được thái ất kim tiên tu vi. Mà căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, huyết nhị danh hiệu tại huyết tam trước đó, tối thiểu có được thái ất kim tiên đỉnh phong. Thậm chí, khả năng này là một tôn đại la kim tiên. Chậc chậc. Sự tình trở nên khó giải quyết a. Có huyết nhị tại, xem ra giáng lâm giáo đối thiên cơ vực quả nhiên là tình thế bắt buộc rồi. Dưới mắt nhất định phải nhanh khôi phục tu vi, mới có thể có được sức tự vệ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó nhìn về phía huyết tam 19 trong nhẫn chứa đồ vật tư. Tin tức tốt là, huyết tam 19 mang theo người tu hành tài nguyên rất nhiều. Thậm chí có không ít chữa thương dùng đan dược. Đây chính là Tô Tỉnh cần thiết. Có nhóm này tài nguyên, trong một năm, ta lẽ ra có thể đủ một lần nữa khôi phục pháp lực. Ngoặc kép.